Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3358, Kết Nối. Người đăng, HGSOZIMOZC. A Oản hỏi, có mấy cái luân hồi thế giới nha? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Hai cái, hiện tại xác thực có hai cái thành thục luân hồi thế giới. Cái khác thế giới, đều không có thành thục. A Oản mí mắt rượt một cái. Đối Ninh Thư nói, thật là lợi hại, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Ninh Thư lập tức khoát tay nói, không tính lợi hại, các ngươi tương đối lợi hại, dù sao khiêm tốn không sai nha. Cảm ơn khích lệ, đây đều là chính ta cố gắng. A Oản do dự một chút hỏi, ngươi luân hồi thế giới chen chúc sao? Có hay không liên thông cái khác sinh linh thế giới? Cửu Cung Sơn xem như thế giới đi. Ninh Thư gật gật đầu, liên thông. A Oản lại hỏi, kia luân hồi thế giới chen chúc sao? Ninh Thư nghĩ nghĩ nói, còn tốt, không tính chen chúc. Hiện tại nàng còn có một cái luân hồi thế giới trống không đâu. Đã có thành thục vãng sinh trí, cái khác thế giới còn đang chậm rãi diễn hóa, cùng con cá thổ phao phao đồng dạng, bong bóng đồng dạng thế giới càng ngày càng nhiều, dính liền cùng một chỗ, đều sẽ chậm rãi hình thành luân hồi thế giới. Hiện tại luân hồi thế kỷ còn rất trẻ, không tồn tại hủy diệt vỡ tan vấn đề. Có lẽ thời gian dài cũng có thể xảy ra vấn đề hủy diệt. A Oản trong ánh mắt hiện ra hào quang. Đối Ninh Thư hỏi, ngươi luân hồi thế giới hiện tại có thể kết nối cái khác sinh linh thế giới sao? Ninh Thư trung thực lắc đầu. Ta không biết, bởi vì cái này luân hồi thế giới tương đối mới, cũng là mới hình thành không bao lâu. Cho nên ta cũng không biết có thể hay không kết nối cái khác sinh linh thế giới. Người sinh linh thế giới cần thế giới, tính cả luân hồi thế giới a. A Oản gật gật đầu, sắc mặt có điểm phát sầu. Đối Ninh Thư nói, hiện tại thế giới của ta tính cả phủ quân luân hồi thế giới. Thế nhưng là ngươi cũng biết luân hồi thế giới rất chen chúc. Nhiệm vụ người cấu trúc sinh linh đều là tính cả phủ quân luân hồi thế giới. Thế nhưng là luân hồi thế giới cùng vị diện đồng dạng, tùy thời đều có thể xảy ra vấn đề, hoặc là nứt toác. Nếu như ngay cả tiếp luân hồi thế giới nứt toác, như vậy sinh linh thế giới bên linh hồn trong liền không thể đi luân hồi thế giới. Lúc này lại cần kết nối cái khác luân hồi thế giới, cần trả một cái giá thật là lớn. Ninh Thư cảm thấy những đại lão này ai có tiền nhất, ước chừng là phủ quân. Phủ quân có tiền nhất, các đại lão cấu trúc sinh linh thế giới cần tính cả luân hồi thế giới. Sinh, sinh tử tử, tuần hoàn qua lại, thế giới mới có thể dài lâu. Nếu như không thể tính cả luân hồi thế giới, sinh linh thế giới là dễ dàng xảy ra vấn đề, phá vỡ cân bằng, thế giới khả năng trực tiếp hủy cấu trúc thế giới dễ dàng. Sao? Không dễ dàng, không có chút nào dễ dàng. Tựa như là Cửu Cung Sơn, nếu như Cửu Cung Sơn vấn đề Ninh Thư lật không giải quyết lời nói, rất có thể trực tiếp hủy. Dù sao dị dạng đồ vật là không thể thời gian rất lâu tồn tại. Nghiêm trọng dị dạng sinh vật đều không sống nổi, huống chi là thế giới đâu. A Oản có chút nóng nảy hướng Ninh Thư hỏi, thế giới của ngươi có thể kết nối cái khác sinh linh thế giới sao? Có thể xác định là có thể. Dù sao có một cái thế giới đều vẫn là trống không. Nhưng là Ninh Thư cảm thấy kết nối cái khác thánh linh thế giới chuyện này cần thận trọng, nếu như xảy ra vấn đề trở tay không kịp. Ta không biết a, cũng có thể đi. Ta hiện tại đối thế giới có điểm chết lặng. Ngươi hiểu, không biết thế giới hiện tại là cái gì trạng thái. Nếu như có thể kết nối cái khác thế giới, ta ngay lập tức thông báo ngươi. Ninh Thư đã nhìn ra, A Oản muốn liên thông luân hồi thế giới. Ninh Thư nghĩ đến chính mình thế giới thụ, về sau chính mình thế giới tạo thành thế giới, nhiều như vậy lá cây, ra đời sinh linh, như vậy về sau cần luân hồi thế giới cũng rất nhiều. Mặc dù thế giới thụ hình thành thế giới còn không có trông thấy ảnh, nhưng là, Ninh Thư nhất định phải làm tốt dự định nha. đồ chơi về sau chính mình luôn. Hồi thế giới không đủ dùng đâu. Coi như muốn tính cả cái khác sinh linh thế giới, cũng không thể tính cả nhiều lắm, nếu không mình không đủ dùng. A Oản xem Ninh Thư tinh khiết dáng vẻ vô tội, chỉ là nói, nếu như về sau có dư thừa vị trí, có thể lưu cho ta một cái. Giá cả cái gì dễ thương lượng. Ninh Thư gật đầu. Được rồi. Ta khẳng định sẽ ngay lập tức cân nhắc ngươi. Ưu tiên cân nhắc A Oản là có thể. Có vẻ như về sau A Oản còn có thể xử lý tinh thần thạch. Phải đem A Oản kéo đến bên này. Làm chính mình cách mạng đồng. Chí. Những người khác nếu như muốn liên thông chính mình luân hồi thế giới. Ninh. Thư có thể sẽ không đáp ứng. A Oản nghe Ninh Thư vừa nói như thế. Đối Ninh Thư cười một tiếng. A Oản vốn dĩ. Lớn lên đẹp mắt. Như vậy cười một tiếng. Kém chút mê bỏ ra Ninh Thư con mắt. Liền thích đẹp mắt người cùng vật. Hơn nữa A Oản cùng chính mình còn không có gì ân oán. Cùng người như vậy kết. Giao bằng hữu yên tâm. Nghĩ đến A Oản trên người có hơn 10 cái pháp tắc ấn ký. Ninh Thư cảm thấy A. Oản ước chừng mới là cuộc sống người thắng. Tại sao có thể có nhiều như vậy ấn ký, ưu tú như vậy đâu? Những này ấn ký đều ở nơi nào? Nàng trên người bây giờ là một cái ấn ký cũng không có. Nhận được một cái lôi. Pháp tắc ấn ký, Ninh Thư cũng không biết quý có thể hay không dùng. Dù sao lôi, pháp tắc ấn ký đối linh hồn thử thách quá lớn. Linh hồn khả năng bị không được bổ. A Oản đem Ninh Thư thẳng vào đánh giá chính mình. Trên dưới trái phải. Hỏi. Ta có gì không ổn sao? Ninh Thư nói. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi hơn 10 cái pháp tắc ấn ký. Nếu như pháp tắc không gian còn ở đó. A Oản là cỡ nào có tiền A? Hơn 10 cái. Pháp tắc ấn ký. Đó chính là hơn 10 cái thành thị thu thuế. Quá dọa người. Ninh Thư cảm thấy A Oản toàn thân đều lóe kim quang. Đây chính là một cái phú bà nha. A Oản mới là một cái bất hiển sơn bất lộ thủy phú bà nha. Tuyệt đối. Ta cảm thấy ngươi toàn thân đều là quang hoàn. Ninh Thư nói. Quá chói mắt. A Oản cười cười. Làm Ninh Thư nếu như muốn liên thông sinh linh thế giới lời nói nhàn nhã cân nhắc nàng. Ninh Thư gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau A Oản cũng đi. Người đều đi được thưa thớt. Ninh Thư vẫn luôn không có đi, bởi vì nàng có thể cảm giác được cỗ này tinh thần lực còn tại nhìn trộm chính mình. Ninh Thư liền đợi đến xem ngươi chừng nào thì xuất hiện. Là tại đặc biệt chờ ta sao? Một thanh âm vang lên. Ninh Thư quay đầu, nhìn thấy người nói chuyện, tròng mắt rụt rụt. Nàng một mặt bình tĩnh nói, là ngươi nha. Trái tim gật gật đầu, là ta. Ta rất sớm đã phát hiện ngươi. Thế nhưng là, ngươi đi không có phát hiện ta. Phát hiện, tinh thần lực vẫn luôn đang rình coi nàng. Ninh Thư tưởng rằng ai đây? Đây là một cái bị nàng lãng quên người. Bây giờ thấy trái tim. Ninh Thư vẫn là không thể tránh né nhớ tới trước đó bị. Hắn khống chế sở chi phối, sợ hãi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ngươi cũng tới tham gia chiến tranh rồi. Một đoạn thời gian không gặp, trái tim thay đổi rất nhiều, chỉ ít không có, giống trước đó như vậy, trực tiếp tinh thần xúc giác liền quấn tới. Hiện tại trái tim nhìn như cái người bình thường, bất quá nhìn nàng ánh mắt vẫn là mang theo oán hận. Ninh Thư đột nhiên cười ra tiếng, trái tim ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư, ngươi, cười cái gì, ta đang cười ngươi dựa vào cái gì hận ta. Ninh Thư buông tay nói. Ngươi, cùng ngươi quan hệ thế nào không có? Ngươi hận ta làm gì? Hết chương.